Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, chương 550, không chuyên nghiệp hoa nhài. Xa xa nhìn xem Mễ Diễm mình bỏ tiền mời người mua Mễ Tư Tư Hỏa. Đại Hắc biết lần này nó lại đúng rồi. Vừa đến đường dành riêng cho người đi bộ, nó liền phát hiện có người đang theo dõi bọn hắn. Nó lúc đầu tưởng rằng Mễ Tư Tư bảo tiêu trong bóng tối bảo hộ, nhưng về sau phát hiện là ca ca của nàng Mễ Diễm. Đối với Mễ Diễm nó giải được không nhiều, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nó thử một lần. Thế là nó lâm thời quyết định để Mễ Tư Tư đi hiện trường bán hoa. Nói không chừng Mễ Diễm không đành lòng Mễ Tư Tư bị đả kích, liền sẽ ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, làm như vậy có chút mưu lợi, bất quá lại có quan hệ gì đâu. Mễ Tư Tư đem kiếm tiền xem như trò chơi, vậy thì tìm người cùng nàng chơi đùa trò chơi tốt. Về phần nàng bán họa kiếm được tiền, Đại Hắc cũng không nghĩ tới muốn phân nàng. Chỉ là vừa mới nó nghe được Mễ Diễm nói một cái mới mẻ từ muội khống, nó vừa rồi tại trên mạng tìm tòi một chút, nhưng vẫn là có chút không quá lý giải. Làm ca ca, hoàn toàn chính xác hẳn là sủng ái muội muội. Thế nhưng không thể sự tình gì đều để tùy, tựa như hoa nhài như thế, nên nghiêm túc giáo dục thời điểm liền muốn nghiêm túc, nếu không nó liền muốn lật trời. Đương nhiên, nếu có cái nghe lời muội muội, kia nhiều sủng một chút vẫn là có thể, chỉ là chủ nhân giống như không có cho chúng nó lại đến cái muội muội dự định. Cho nên việc này cũng chỉ có thể ngẫm lại, trở lại hoa nhài cùng Bonnie bên kia đi một vòng. Đại Hắc phát hiện mọi người tình huống cũng còn không tệ. Bonnie khí cầu đã bán mười mấy cái, Mễ Tư Tư trước mặt đội ngũ cũng là càng ngày càng dài. Hôm nay thu nhập chú định sẽ không thiếu. Hoa nhài mặc dù đã thật lâu không có ra đi lại, nhưng nhân khí như cũ rất cao. Bên người chí ít vây quanh trên trăm người, dùng tiền cùng nó chụp ảnh cũng không phải số ít. Nhìn xem thời gian nhanh đến giữa trưa, Đại Hắc mở ra máy tính bảng. Thị trường chứng khoán muốn 1 giờ chiều mới bắt đầu phiên giao dịch. Hiện tại còn có thời gian cho mọi người gọi cái thức ăn ngoài. Nó đã sớm muốn thử xem chức năng này, đáng tiếc tại trong nhà một mực không có cơ hội cho mọi người chia thức ăn ngoài. Đại Hắc cũng tại đường dành riêng cho người đi bộ tìm cái bồn hoa tùy tiện ngồi xuống. Sau đó mở ra lắp đặt thật lâu đầu tư cổ phiếu phần mềm. Đưa vào tài khoản, mật mã, đăng lục, 55 vạn tài chính đã sớm chuyển tiến đến. Cổ phiếu cũng đã sớm chọn lựa tốt, chỉ chờ thời gian vừa đến. Đầy kho mua vào, chi này cổ phiếu là nó tuyển chọn tỉ mỉ ra. Cái này mấy ngày thu lợi lớn nhất một chi cổ phiếu. Hiện tại chính ở vào ngã thế, đều nhanh ngã ngừng, nguyện ý xuất thủ tương đối ít. 55 vạn cũng bỏ ra thời gian rất lâu mới toàn bộ mua vào. Theo đạo lý nói cái này thời điểm chép ngọn nguồn, cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bất quá nó không có chút nào lo lắng. Căn cứ trực giác của nó, lập tức liền sẽ có đại lượng tài chính tiến đến chép ngọn nguồn. Cổ phiếu cường thế dâng lên. Hôm nay báo cáo cuối ngày trước đó có khả năng trúng liền. Loại này dâng lên xu thế sẽ kéo dài đến hậu thiên. Cũng chính là thứ sáu, hạ thứ hai bắt đầu phiên giao dịch nhà cái sẽ bắt đầu cắt rau hè. Bất quá trước lúc này, nó đã sớm rút lui. Nó dự tính cái này 3 ngày. Chí ít để thu hoạch 30% trở lên lợi nhuận. Nếu như có thể 3 ngày đều bảo trì trúng liền, vậy thì có 40% tả hữu tốc độ tăng. Khấu trừ thu thuế cùng phí thủ tục, 22 vạn tả hữu thuần lợi nhuận. Chi cho nên có lòng tin như vậy, cũng không phải nó đối thị trường chứng khoán có bao nhiêu ít nghiên cứu. Nó càng nhiều, dựa vào là trực giác, đúng nghĩa trực giác. Trực giác một loại phi thường thần kỳ năng lực, nó hiện tại cũng không phải lý giải rất rõ ràng. Loại trực giác này tồn tại, còn muốn từ hơn nửa năm trước bắt đầu. có một lần tại một cái người xa lạ tăng thêm nó làm hảo hữu. Sau khi đi vào, nó phát hiện là một cái đầu tư cổ phiếu bầy. Mấy ngày kế tiếp, nó phát hiện bầy bên trong người cơ hồ mỗi ngày đều tại kiếm tiền. Sinh hoạt trôi qua thoải mái vô cùng. Bình thường có chuyên nghiệp chỉ đạo lão sư đến phê bình vài câu. Còn có thể đơn độc để lão sư chỉ điểm. Lão sư còn cung cấp chất lượng tốt cỗ. Bất quá cái kia muốn thu phí. Lúc ấy nó liền suy nghĩ. Đã mua cổ phiếu tốt như vậy kiếm tiền. Nó có hay không có thể thử một lần đâu. Dù sao lại không hao phí bao nhiêu thời gian. Mà lại có cái điện thoại. Tấm phẳng liền có thể thao tác. Thế là nó nghĩ biện pháp để Phương Hằng giúp nó mở tài khoản. Sau đó nho nhỏ thử một chút. Kết quả rất để nó thất vọng. Kia cái gì đầu tư cổ phiếu bày cùng chỉ đạo lão sư đều là lừa đảo. Mặc dù tổn thất mấy trăm khối phí báo danh. Nhưng từ đó về sau, Đại Hắc liền bắt đầu đối cổ phiếu sinh ra hứng thú nồng hậu. Nó quyết định muốn mình học tập cùng nghiên cứu cổ phiếu. Đại Hắc thời gian dần qua phát hiện, dựa vào phân tích ca tuyến đồ, tài vụ bảng báo cáo cùng các loại lợi tin tức tốt để phán đoán thị trường chứng khoán giá thị. Trường còn không bằng trực giác của nó tới chuẩn bày. Thế là nó download mô phỏng đầu tư cổ phiếu phần mềm. Bắt đầu dựa vào trực giác đầu tư cổ phiếu. Cứ như vậy qua 2-3 tháng, trực giác của nó càng ngày càng chuẩn. Xác suất chúng cao đến 60% trở lên. Đi theo chủ nhân cùng một chỗ tu tập sơ cấp luyện thể thuật. Hấp thu linh tính năng lượng về sau. Xác suất chúng càng là một ngày trùng thiên. Đạt đến 95% trở lên. Chỉ là trực giác loại này đồ vật huyền diệu cực kỳ. Hiện tại nó chỉ đối cổ phiếu có cảm giác. Phương diện khác thì cơ hồ không có. Nó cảm thấy đây là cùng nó gần nhất một mực tại nghiên cứu cổ phiếu có quan hệ. Về phần về sau có thể không thể phát triển đến phương diện khác. Nó ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Nó cũng không phải chủ nhân. Không phải cái gì cũng có thể coi là được thanh rõ ràng sờ. Cũng không cần phải vậy. Nhân loại thế giới rất phức tạp. Cần học tập cùng giải đồ vật nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác chó một đời lại quá ngắn ngủi. Qua Tết xuân nó liền 5 tuổi. Không thể đem đại lượng thời gian tiêu vào kiếm tiền bên trên. Nhưng không kiếm tiền cũng không được. Nó tưởng tượng Liễu Hằng như thế học được lập trình. Viết ra thích hợp nhất cầu sử dụng phần mềm. Hiện tại ô tô cũng chỉ thích hợp nhân loại mở. Nó cũng muốn cải tạo thành một chút. Để cầu cũng có thể rất thuận tiện điều khiển. Đương nhiên nó còn có rất nhiều ý nghĩ. Muốn thực hiện những này mục tiêu. Chỉ có tri thức còn không được. Còn cần đại lượng tiền tài đến chèo chống. Hướng chủ nhân muốn tốt giống không quá hiện thực. Chủ nhân đều thiếu nợ lấy lão sư tiền. Cho nên nó cần nhờ mình kiếm tiền. Chờ nó kiếm đủ 1.000 vạn. Sau đó lại đi cho chủ nhân một kinh hỉ. Nhìn một chút đã bắt đầu dâng lên cổ phiếu. Đại Hắc hơi thả chút tâm. Hôm nay trực giác như cũ rất chuẩn. Hoa Nhài có chút nhàm chán đánh một cái ngáp. Dùng thật to móng vuốt dụi dụi con mắt. Mặc dù bị rất nhiều người vây quanh cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng có ít người không biết là chuyện gì xảy ra. Chụp ảnh thời điểm luôn thích mở đèn flash. Cái này khiến con mắt của nó có chút không thoải mái. Càng làm cho nó không thoải mái chính là đại bộ phận chụp ảnh người đều thích dùng đẹp đồ phần mềm. Kết quả ảnh chụp đánh ra đến, nó đều kém chút không biết mình. Bản vương như thế tú lệ yêu kiều, còn cần đẹp đồ, thật là vẽ rắn thêm chân. Nó quyết định chờ hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, nhất định phải đi mua cái kem ly ép một chút. Không đúng, ít nhất phải 2 cái. Ngay tại Hoa Nhài buồn bực ngán ngẩm lúc, nó đột nhiên từ đám người trong khe hở, nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ, lỗ tai một chút liền dựng lên. Kia có một con mèo. Giống như nó mọc ra màu trắng dài nhung lông, mập mạp, nhìn rất xinh đẹp. Vọng Tử Sơn bên trên cũng có mèo. Nó đi siêu thị mua đồ vật thời điểm, ngẫu nhiên có thể đụng phải. Bất quá những cái kia mèo đều lớn lên không dễ nhìn. Lá gan cũng cực kỳ nhỏ. Thật ra nhìn thấy nó cùng đại hắc, trực tiếp liền trốn đi. Cũng rất ít sẽ tới nhà phụ cận tới chơi. Con mèo này giống như rất gan lớn. Tại bên cạnh bồn hoa bên trong chui tới chui lui. Giống như không thế nào sợ người. Hoa nhài nháy nháy mắt. Cảm giác có chút ý tứ. Rất muốn đi cùng nó chơi một hồi a. Đáng tiếc hôm nay đại hắc quy định nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Nó còn không thể tan tầm. Nó một bên phối hợp khách nhân chụp ảnh. Nhưng tâm tư đã sớm bay đến bồn hoa bên kia đi. Một mực tại lưu ý con mèo kia nhất cử nhất động. Trên người lông có chút bẩn. Trên mũi cũng có chút đen. Có thời điểm còn chạy đến ngồi trên ghế bên người thân. Hẳn là muốn ăn chút gì. Hoa nhài cảm thấy đây cũng là một con không có chủ nhân mèo hoang. Không có chủ nhân liền sẽ luân lạc tới cái dạng này sao? Hoa nhài nghĩ nghĩ. Mình nếu là không có chủ nhân, có thể hay không cũng phải cùng con mèo này đồng dạng. Khắp nơi đi muốn ăn. Cái này ý nghĩ để nó không khỏi dùng mình một cái. Bất quá rất nhanh nó liền để xuống tâm đến. Bản vương xinh đẹp như vậy, chủ nhân tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta. Chỉ là nó đột nhiên cảm giác con mèo này thật đáng thương. Thật là muốn đem nó mang về nhà làm sủng vật. Một con đáng thương mèo con, chủ nhân hẳn là sẽ không phản đối a. Mặc dù nó hiện tại cũng là một con sủng vật, nhưng lại không có người nói sủng vật không thể nuôi sủng vật. Từ khi đại hắc bắt đầu đi học về sau, nó tại trong nhà thực sự quá tịch mịch. Kỳ thật lão phong tử đối với nó rất tốt, đàm hiểu vũ đối với nó cũng không tệ. Chủ nhân cùng đại hắc đối với nó càng không cần phải nói. Đối với nó đều rất tốt, nhưng cái này không giống. Đây là người nhà cảm giác. So với bị sủng, nó cũng muốn nếm thử một chút sủng người khác cảm giác. Trong nhà không ai cần nó đi sủng, cho nên nó cảm thấy con mèo này hẳn là có thể. Mà lại bọn chúng cũng rất có duyên phận, dù sao lông của bọn nó sắc như thế gần, đến cùng muốn hay không mang về đâu. Nó nếu là không nguyện ý cùng nó trở về làm sao bây giờ? Không, nó tuyệt đối sẽ. Bản vương xinh đẹp như vậy, lại lợi hại như vậy, mỗi ngày còn có thể phân một khối bánh gato cho nó ăn. Còn có thể giúp nó làm một cái ổ, nhìn xem tiểu thùng giấy bên trong tiền còn không có đổ đầy. Hoa nhài trong lòng càng ngày càng nôn nóng, giống như trăm chảo cào tâm. Rất muốn hiện tại liền đi hỏi một chút a. Các loại, nó chạy đi nơi nào? Hoa nhài hết nhìn đông tới nhìn tây tìm nửa ngày. Kết quả con mèo kia đã không tại vừa rồi cái kia bồn hoa bên trong. Không biết chạy tới cái gì địa phương. Đây chính là chủ nhân nói. Hữu duyên vô phận, chẳng lẽ bản vương chó sinh nhất định tịch mịch như tuyết? 3 giờ chiều, thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Đại hắc thỏa mãn khép lại máy tính bảng, trực giác của nó lại một lần nữa chính xác, từ kém chút ngã ngừng, dâng lên đến trúng liền, ngắn ngủi 2 giờ, kém chút 20% lợi nhuận tới tay. Ai, có trực giác, kiếm tiền chính là đơn giản như vậy, đi xem một chút những người khác thế nào. Mễ Tư Tư còn đang không ngừng mà vẽ tranh, trước mặt như cũ sắp xếp thật dài đội ngũ. Xem ra Mễ Diễm tên muội khống kia, thật đúng là bỏ được nện tiền. Bonnie sinh ý cũng không tệ, có thể là lần thứ nhất mình kiếm nhiều tiền như vậy. Cảm giác có chút mới mẻ cùng hưng phấn, mà lại cái này ngoại quốc nữ hài cũng rất thông minh. Nàng không riêng gì bán khí cầu, khi nhìn đến hoa nhài cùng người chụp ảnh chung cũng có thể kiếm tiền về sau. Nàng cũng đi viết một tấm bảng hiệu. Có thể cùng người chụp ảnh chung, bất quá giới hạn trẻ con dưới 10 tuổi. Tại Tây Lâm Thị, thật đúng là không có xinh đẹp như vậy ngoại quốc nữ hài. Nàng không giống những cái kia mặc đạo cụ phục người, Bài của nàng từ bên trên Minh Mã Thực giá, mà lại giá cả cũng rất rẻ, chỉ cần 5 khối tiền, cho nên một chút gia trưởng, đặc biệt là tiểu nữ hài gia trưởng, thật là có để hài tử cùng với nàng chụp ảnh chung. Mặc dù nhân số không phải rất nhiều, nhưng đây chính là ngoài định mức thu nhập. Đại Hắc đến bên người nàng, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, cuối cùng mới đi đến hoa nhài bên này, còn không có tới gần, nó liền có chút híp mắt lại. Nó phát hiện hoa nhài một bộ tâm không tại ỉu xìu dáng vẻ, nhất định đều không chuyên nghiệp, cùng khách nhân chụp ảnh chung thời điểm luôn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chung quanh, dẫn đến chụp ảnh hiệu suất thấp xuống không ít. Thấy Đại Hắc đến thị sát làm việc, hoa nhài lúc này mới đàng hoàng bày biện tạo hình, nhưng nó trong lòng lại một mực nhớ con mèo kia. Hoa nhài lúc này tới quay chiếu khách nhân đã không phải là rất nhiều. Đại Hắc dùng cầu cầu chuyên dụng ngôn ngữ đem hoa nhài gọi vào, vừa nói: ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao buồn bã ỉu xìu, không có chút nào kính nghiệp? Hoa nhài cúi đầu, do dự có nên hay không nói cho nó liên quan tới con mèo kia sự tình. Chủ nhân khó được đồng ý chúng ta ra hoạt động mấy ngày, ngươi hẳn là muốn trân quý. Hoa nhài cảm thấy Đại Hắc không sai, thấy nó vẫn là một bộ ỉu xìu đầu đạp não dáng vẻ. Đại Hắc trong lòng nghi ngờ không chừng, chẳng lẽ cái này tiểu muội nhìn thấy thích chó rồi? Tính toán hoa nhài tuổi tác, chẳng mấy chốc sẽ đến 3 tuổi, đây cũng không phải là không có khả năng. Đại Hắc dùng lạnh lùng ánh mắt quét mắt một chút chung quanh, nhưng cũng không có phát hiện cái khác chó, chẳng lẽ là muốn ăn kem ly rồi? Lại kiên trì 2 giờ, thế là Đại Hắc tiếp tục đối với nó nói: ban đêm cho ngươi 3 cái ha gần đa. Hoa nhài có chút nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút tan rã, không thích hợp, khẳng định là cái gì địa phương xảy ra vấn đề. Trước kia nói chuyện đến ăn kem ly, con hàng này so xe lửa còn muốn chạy nhanh, hôm nay lại là một chút hứng thú đều không có. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút. Thế là Đại Hắc hỏi: có lẽ ta còn có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý. Hoa nhài hơi do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Đại Hắc. Dù sao có thời điểm, nó cảm giác Đại Hắc vẫn là rất đáng tin. Thế là nó sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nhỏ giọng nói ra: đã từng có một con xinh đẹp mèo xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không có trân quý, thẳng đến nó đi ta mới hối hận không kịp. Đại Hắc, lăn đi làm việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.